Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, ấp ủ điên cuồng kế hoạch T. Hỏa vân động ngày ba người rất rõ ràng, chính mình ba người trạng thái, đây coi là không lên thành thánh, bất quá là có thể điều động nhân tộc khí vận, nắm giữ nhất định thực lực. Tô thần rất có thể cùng Đông Hoàng Thái Nhất như thế. Đi tới một cái hoàn toàn mới con đường. Chỉ có điều Tô thần muốn sử dụng sức mạnh. Không biết là từ chỗ nào mà đến. Hiên viên đột nhiên nói một câu. Hiện tại lúc này Tô thần. Có thể nói phải giống như đoàn sương mù như thế. Không có ai biết Tô thần phải đi đến một bước nào. Càng không có người biết. Lập tức Tô thần. Đến cùng có ra sao thực lực. Thế nhưng rất rõ ràng chính là, Tô thần đã đưa tới. Trước nay chưa có thiên kiếp. Thái thượng lão quân, thông thiên giáo chủ bởi vì Tô thần chuyện tình. Mỗi người có nhất định lựa chọn, cho tới những người khác. Hiện tại đều là tính toán rất nhiều. Cứ như vậy hỏa vân động ngày tam hoàng. Càng muốn chọn một bên đứng thành hàng. Đây là ba người không muốn làm. Lại không thể không làm chuyện tình. Thương vương không như vậy tu luyện. Rất khó làm được tu luyện thành công. Nếu như vậy tu luyện nói, rồi lại là dễ dàng đi lên con đường sai trái. Thần nông lắc lắc đầu, chính mình nhắm mắt bói toán, vẫn là không có quá nhiều thu hoạch. Ba người tuy rằng đều biết Tô thần khá là đặc thù, lần này đặt cửa nếu như thành công, như vậy tự nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng nếu như thất bại, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Hồng Quân Đạo Tổ mục tiêu. Nhưng dù là sẽ thả tới đây, nữ oa cùng Tô thần trong lúc đó liên hệ, đã có không ít chỗ tốt. Thông thiên giáo chủ càng là như vậy. Ba người lúc này tình cảnh, ngược lại là cùng thái thượng lão quân gần như. Chuyện đến nước này, tất cả cuối cùng là đã có nhất định thay đổi. Nghĩ tới chỗ này, bây giờ ba người đều là vô cùng bất đắc dĩ. Áp lực cực lớn giống như là thủy triều. Một làn sóng dội rửa lại đây. Liên miên không ngừng, thao thao bất tuyệt. Mặc dù lấy ba người thực lực, trên thực tế đều là rất khó tiếp tục chống đỡ. Thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, ba người này mới phải càng ngày càng rõ ràng. Mình cùng cường giả trong lúc đó cụ thể chênh lệch, rốt cuộc là ở nơi nào. Trong hư không Hồng Quân Đạo Tổ càng là trầm mặc. Nữ oa ẩn giấu tạm thời không nói. Thái thượng lão quân cùng thông thiên giáo chủ, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút gặp nhau liền có thể. Lập tức Hồng Quân Đạo Tổ chỉ là đối với Tô thần. Cảm thấy hứng thú thật lớn. Lập tức Tô thần đã thể hiện ra năng lực vô cùng đặc biệt. Ở Hồng Quân Đạo Tổ trong mắt, Tô thần tu vi không như hắn thánh nhân. Thế nhưng Tô thần tương lai có thể đạt tới cảnh giới. Nhưng là những người này tưởng đô tưởng không tới. Nữ oa. Thái thượng lão quân, thông thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn bốn vị thánh nhân thực lực cùng thiên phú. Kỳ thực đều là đến cực hạn. Nói đúng là bất kể như thế nào đi làm, bốn người này cũng chỉ là có thể làm được cố gắng tiến lên một bước. Hơi hơi có một chút nâng lên, Hồng Quân Đạo Tổ đối với như thế nâng lên, cũng sẽ không có nhiều lắm cảm giác. Ngược lại có như vậy một đám, bất cứ lúc nào ở phía sau truy đuổi người của mình. Hồng Quân Đạo Tổ vẫn có thể như có thể ngộ. Đối với Tư Thánh tới nói, đã tới đích tu luyện. Hay là đối với cái này Thương Vương tới nói, mới phải vừa đến khởi điểm. Nghĩ tới chỗ này, bây giờ Hồng Quân Đạo Tổ có chút bất đắc dĩ. Chính mình phí hết tâm tư bồi dưỡng nữ oa Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau đó để Thái Thượng Lão Quân bị ép ẩn giấu. Thông Thiên Giáo chủ thân đơn bóng chiếc kế hoạch, đã liền như vậy thất bại. Tô thần nâng lên, cùng với lúc này đại thương mạnh mẽ, để Hồng Quân Đạo Tổ chỉ có thể là lựa chọn ẩn giấu đi. Hồng Quân Đạo Tổ kế hoạch không sai, nhưng kế hoạch đều là không đuổi kịp thiên đạo biến hóa. Đã như thế, mặc dù là thánh nhân, trên thực tế đều chỉ có thể là lựa chọn bàng quan. Nhìn lôi kiếp gói hàng bên dưới Tô thần, Hồng Quân Đạo Tổ lần thứ nhất có chút hối hận. Nếu như biết Tô thần còn chưa đạt tới chuẩn thánh. Như vậy Hồng Quân Đạo Tổ trước có lẽ sẽ ra tay. Liền ngay cả Hồng Quân Đạo Tổ chính mình. đều là quên lãng. Thương Vương làm nhân tộc chi chủ, tu đạo thời điểm, vận may tốt hơn một chút. Thánh nhân trước không có lôi kiếp. Điều này làm cho Hồng Quân đạo tổ đều cho rằng, Tô Thần thực lực kém không nhiều đến chuẩn thánh. Chuẩn thánh cảnh giới Tô Thần, làm được dĩ vãng thành tựu, cũng không phải rất làm người ta giật mình. Thế nhưng còn chưa đạt tới chuẩn thánh cảnh giới Tô Thần. Không ngừng mở rộng thế lực, vẫn luôn là ở hát không thành kế. Đã như thế, cái kia thánh nhân trong lòng, không có một chút nào kiêng kỵ. Liền ngay cả Hồng Quân đạo tổ, đều cũng có nghĩ như thế pháp. Lúc này có lôi đình bảo vệ, vẫn là rất khó đi đối phó này Thương Vương. Hồng Quân đạo tổ biết, lúc này Tô Thần, một khi là tăng lên tới chuẩn thánh cảnh giới, cũng không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy lập tức những thuộc hạ này có thể ứng phó. Hơn nữa trở thành chuẩn thánh Tô Thần, sẽ có càng nhiều người tộc khí vận bảo vệ. Chỉ là dựa vào một Nguyên Thủy Thiên Tôn, hiện tại nhất định là rất khó có nhiều lắm tác dụng. Chiêu Ca Thành ở ngoài, Tô Thần cũng không rõ ràng. Việc tu luyện của chính mình cùng nâng lên, đã gây nên không ít người dò xét. Thời điểm như thế này Tô Thần, mắt lạnh nhìn bầu trời không ngừng tích tụ lực lượng lôi vân. Từng luồng độ lớn bằng vại nước lôi đình, đã là triển lộ ra. Này lôi đình màu sắc, vẫn như cũ chỉ có 9 loại. Thế nhưng đặc thù uy năng, nhưng là so với mới ra phát hiện thời điểm, không biết tăng lên bao nhiêu lần. Nguyên bản Tô Thần sắc mặt không sợ hãi chút nào, lúc này đã mơ hồ trở nên nghiêm túc. Ta lá bài tẩy thậm chí có thể giấu giếm được thánh nhân. Cùng với trong bóng tối Hồng Quân đạo tổ. Thế nhưng muốn lừa dối thiên đạo, nhưng là không thể nào làm được. Hiện tại lôi đình còn đang tăng giá cả nguyên nhân, chính là bởi vì trong thân thể ta, không cách nào tính toán đặc thù bàn cổ máu. Tô Thần đương nhiên là người trong nhà biết chuyện nhà mình. Ở vào thời điểm này, đương nhiên là có thể thấy chính mình nên làm sao tu luyện, nâng lên, độ kiếp, lập tức Tô Thần bỏ đi ngoại giới tất cả sự vật. Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng lão quân tìm kiếm Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền để ba người trong lúc đó lẫn nhau làm đối thủ. Trong bóng tối Hồng Quân đạo tổ, chuẩn bị ứng phó như thế nào Tô Thần, đã cùng Tô Thần không hề quan hệ, đã không có những chuyện khác ràng buộc. Tô Thần tâm cảnh nhất thời chạy xe không ít. Vốn là Tô Thần nghĩ những phương diện này, rất khó để cho mình tâm cảnh ôn hòa hạ xuống. Lần này lôi kiếp, cần cẩn thận đối mặt, mà Tô Thần trong lòng nhiều hơn một, vô cùng điên cuồng kế hoạch. Nếu là cửu sắc diệt thần lôi, như vậy ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, có thể hay không gián đoạn này lôi kiếp tồn tại. Tô Thần nghĩ tới đây, trong lòng rất rõ ràng một điểm, lập tức chính mình nếu như không hề thủ đoạn, vẫn để loại này lôi đình uy thế kịch liệt nâng lên. Như vậy đối với Tô Thần tới nói, sau đó nhưng dù là phiền toái, bàn cổ máu tồn tại, có thể làm cho lôi đình nâng lên bao nhiêu, Tô Thần trong lòng không có một nắm. Đã như vậy Tô Thần liền không nữa chờ đợi, lúc này vọt thẳng vào lôi đình, lấy phương thức của mình độ kiếp. Tuy rằng dĩ vãng cũng không có từng xuất hiện tu sĩ chính mình nhảy vào kiếp lôi, mạnh mẽ độ kiếp chuyện tình, nhưng lúc này Tô Thần tại sao không thể làm cái thứ nhất như vậy thử nghiệm người liều mạng. Tô Thần rõ ràng nếu như chính mình bỏ mặc lôi đình tiếp tục nâng lên, không hề làm gì, đến thời điểm càng thêm nguy hiểm. Hiện tại trong này lôi đình đúng lúc là uy lực không sai, mượn thiên kiếp che giấu, Tô Thần chính là muốn để nhục thân thành thánh công pháp bên trong thêm ra một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.